Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, thứ 14 chương bi kịch cao thủ. Thứ 14 chương bi kịch cao thủ bởi vì xe tải lớn nội không gian khá lớn. Hai cỗ Việt dã liền thẳng thắn trang tới hậu trong xe. Không gian còn như trước có thặng dư chứa bộ phận linh tinh lang tang nhất định phải vật tư cùng bộ. Phận thức ăn cùng người. Như cũ là một chiếc Hummer mở đường. Hai cỗ bình thường kiệu nhỏ xe kẹp ở giữa. Kilo calo bao đuôi, oanh oanh liệt liệt về phía trước khai biến. Bất đồng thì lại là đi trước lộ tuyến có điều thay đổi. Theo thành phố B sửa vì thành phố C, một làm cho Giản Ngôn có điều ký ức căn cứ thiên tường căn cứ, nói lên này thiên tường căn cứ. Giản Ngôn vẫn có sở hào cảm tạ ơn, mặc dù nó hiện nay cũng không nàng trong trí nhớ chung đại hình căn cứ, mà là đang đứng ở thời kỳ phát triển chung chung loại nhỏ căn cứ. Nhưng thắng ở nó quản chế người đủ anh minh, năng lực cùng thực lực phương diện đều rất tốt. Đối với căn cứ sở thu lưu người sống sót các yêu cầu còn đủ phúc hậu. Nếu không có về sau bởi vì nội bộ cao tầng trong lúc đó có chút vấn đề lại trùng hợp vượt qua một cỗ đại hình biến dị thú triều. Trung kỳ lúc Giản Ngôn bọn họ còn từng muốn quá muốn đi nhờ và bọn họ đâu. Dù sao thiên tường là nổi danh tự do. Tự nhiên làm nhân tâm sinh hướng tới tự do a. Nhưng thật ra thật tốt. Nàng thích. Căn cứ điều kiện có bao nhiêu hảo cũng vô dụng, không đủ tự do nói nàng sẽ rất chán ghét, kiếp trước chuyện như vậy một lần liền đủ nhìn, nàng không muốn, cũng sẽ không làm cho nó có cơ hội lại tới một lần ngô. Thiên tường căn cứ A, hiện tại đương gia tác chủ hẳn là vẫn là cũ đàn tường. Không biết tương lai thập đại cao thủ chi nhất Trác Quân Phàm, phong thần, bây giờ là gì bộ dáng đâu. Có cơ hội đảo muốn cùng hắn khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Nếu có thể lấy thập đại cao thủ chi nhất phong thần làm đạp chân thạch. Ha ha ngẫm lại đều làm người ta tinh thần phấn khởi a đại tỷ. Kia hỏa người theo kịp. 300 mễ ngoại bên cạnh hấp thu T3 tinh hạch hậu thực lực tổng thể tăng nhiều. Đặc biệt tinh thần nhận biết lực phát đạt rất nhiều Giản Hàm lộ ra cái hung tàn khát máu mỉm cười. Nói, Giản Ngôn thuận tay vỗ xuống đầu của nàng nói. Biết, hiện tại lại không hề cần ngươi trang dạng tướng đi hung dọa người khác. Thục nữ điểm, nhu nhược nữ nhân thường thường so với hung hãn nữ nhân ở mặt thế nổi tiếng, Giản Hàm thè lưỡi. Hắc hắc hai tiếng, lập tức nhu thuận thu hồi chính mình phóng ra ngoài gai nhọn. Theo cây tiên nhân trưởng trong nháy mắt biến thành một đóa kiều mềm hoa thủy tiên. Nhu nhu nói, biết, vẫn chưa ăn hổ phúc hắc thôi ta đây không phải là mấy năm gần đây quá đã quen. Bất quá, tỷ, ngươi là thế nào muốn, mấy người kia thực lực cũng không thấp đâu, dựa theo tang thi thực lực đẳng cấp đến phân chia tính. Toán, nhà nàng đại tỷ sẽ cùng với một cái nhưng khống chế 50 T2 tiểu đệ khống chế hình T3. Cũng cùng cấp với một cái bán có thể khống chế 2. 30 cái T1 tiểu đệ T3 cũng cùng cấp với một cái cấp 2 đỉnh biến dị thú. Vấn chư châu bậc này đại giết lực biến dị động vật đến tính. Mèo cầu, kê vịt lão đại có thể hoàn giết trở ra. Còn đối với phương mặc dù chỉ có 8 người, nhưng 7 thực lực đều có thể sánh bằng nhĩ T2. Mà cái kia rõ ràng là đầu thực lực, nàng không ra, dù sao tuyệt đối ở nàng bây giờ trên. Nếu không phải là vừa mới hấp thu mai T3 tinh hạch, đụng với hắn, chính mình liền một tống thái được rồi, hiện tại đánh lên đối phương, nàng cũng chỉ có thể ở trên tay người ta chống lại cái 30-40 cái hiệp. Đại khái chỉ có lão đại có thể cùng hắn bất phân thắng bại đi a. Cũng không đúng a, lão đại dị năng không tính thượng, hẳn là hạng khi hắn trên mới đúng, ha ha. Quả nhiên không hổ là nhà nàng lão đại, thực lực gạch thẳng đánh dấu chỉ là, quang lão đại cường hãn cũng vô dụng đi, lão đại thu kia nhóm người chung, có thể cùng đối phương thủ hạ hợp lại cái hoa nhau tựa hồ. Đại khái chỉ có cái kia tốc độ biến dị người Lý Nghị đi. Ngô, cái kia từ thịnh cường đại khái cũng có thể để một. Trương Hồng cùng hắn kia giúp huynh đệ cũng có thể lại so với Dụng Hai. Còn có Từ Thịnh Cường dưới kia bọn cũng có thể so với Dụng Hai. Còn có mình cũng tính một, hơn nữa thủ hạ của mình những người kia, ba cũng nên có đi à, như vậy tính xuống cũng không dùng cái tên kia xuất thủ. Chớ nói chi là kia giúp lão yếu phụ nho các tăng lên cũng có thể hợp lại thượng một hai người toàn. Thắng A tương đương như thế tính toán xuống, Giản Hàm cũng không sao cả. Kỳ thực, nàng còn lậu quên đi mấy người cùng một mèo, nật nật chính mình là có thể một mình đấu toàn bộ. Mà Tôn Hướng Dương cùng Triệu Từ Điển mang theo kia bốn bảo tiêu cùng một gã tài xế cũng không phải. Bình thường mặt hàng ở trong này, chỉ nhìn Tôn Hướng Dương cùng Triệu Từ Điển mấy người bị Giản Hàm cấp trực tiếp coi thường. Liền có biết bọn họ ở Giản Ngôn trong lòng địa vị có bao nhiêu thấp. Nhưng, cũng không liền đại biểu người khác có thể tiếu muốn hoặc ý đồ giết chết nàng dùng để che giấu. Không gian chân chính năng lực đạn khói, muốn đều không cần muốn. Địa vị lại thấp cũng là của nàng người. Dị năng để cao tốc độ chậm có thể tăng dưỡng. Hiệu quả lại thấp cũng chung quy có cái gì nhưng ra. Người của nàng, nàng che Triệu Khoan cùng Tôn Hướng Dương coi như là vận khí. Bọn họ vốn là hẳn phải chết, lại bởi vì Giản Ngôn, bảo vệ mạng nhỏ, thì ngược lại vị kia vì kiến thức hoặc là nên nói là dùng mấy cái T2 thử ra Giản Ngôn đại khái thực. Lực mà tâm sinh ca ngợi nổi lên mời chào ý Trương Nghiêm cẩn thập đại cao thủ chi nhất Trác Đại Công. Tử sợ là muốn con đường phía trước gập ghềnh gian nan. Không chỉ có không có cách nào đạt thành của mình mắt, còn xui xẻo, trên thực tế, sau này còn trước không nói đến, trước mắt hắn cũng rất mau học được thứ nhất quả đắng, có thể hay không thật quá mức. Lão tỷ, nhiều như vậy thịt tươi à, kỳ thực Giản Hàm mỹ nữ. Ngươi là đang suy nghĩ đáng tiếc lãng phí đi, kia vẻ mặt không muốn đau lòng biểu tình hoàn toàn liền bán đứng của ngươi nội tâm đi, sau này. Có chân chính cao cấp thuần khiết món ăn thôn quê ăn. Này đó kích thích tố đề cao lại ăn tí liệu lớn lên thấp chất thịt không có thể lượng đối với này. Đó trước thuận tay theo đuổi thị trường cùng tửu điếm điếm chỗ thu lại đông lạnh kê. Vịt, trâu, dê, chứ thịt, Giản Ngôn là chút nào hảo cảm cũng không. Lãng phí cũng không cảm giác đáng tiếc. Đây là có tiền yên cùng không có tiền yên chênh lệch a. Nhớ ngày đó các nàng đói bụng đến phải đều muốn gặm ván cửa liền biến dị động vật thịt cũng dám đi. Ăn, nhà nàng lão đại nhưng thật ra hảo, liền thượng đẳng thịt cũng có thể tiện tay đã đánh mất dẫn tang thi. Chỉ là, lão đại, ngươi nói kia cao cấp thuần khiết lý vị nên sẽ không chỉ chính là biến dị động vật trên người thịt. Đi, kia vị đào, chật chật Giản Hàm tỏ vẻ rất buồn nôn. Vẻ mặt ngại ghét quá khó ăn, thực sự, đều thối nói Giản Ngôn nghe xong, chỉ là cười thần bí, cũng không nói gì thêm monster nhưng trong lòng nói, đó là 30 giai trở xuống, trên thực tế nên nói là cấp 2 trở xuống. Tam giai biến dị động vật thịt cảm trên cơ bản đã khôi phục bình thường, hơn nữa còn đựng chút ít năng lượng, đối với người thể rất mới có lợi, mà tam giai trở lên càng lên cao. Không chỉ có vị càng tốt, sở hàm lượng năng lượng cũng càng thêm phong phú, ăn quả thực chính là đại bổ, so với trước đây người nào tham chờ còn tốt hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thiên bội thậm chí là hơn vạn bội. Nhìn Giản Ngôn cười đến như vậy, có vị đào, Giản Hàm lập tức liền phát hiện xảy ra điều gì, đang muốn đãi nàng hỏi rõ ràng, liền nghe Giản Ngôn nói câu, tới. Cho hay muốn bắt đầu tai giật giật, Giản Hàm cũng nghe được, cao khóc tiếng gầm nhẹ, khàn khàn khó nghe, có kỳ đặc biệt âm luật tính, không phải tang thi là cái gì, thình thịch đột tiếng vang, không phải tiếng súng vậy là cái gì, thậm chí nàng còn nghe được mấy tiếng nam nhân chửi bới đâu, hắc hắc hắc nghe được của mình. Thiết hạ cục sinh hiệu, Giản Hàm vui vẻ, ha ha. Ta quả nhiên là thông minh nhất cái kia, không sai. Đề nghị dùng thịt tươi dụ dỗ tang thi tấn công Trác quân phàm chờ người chính là Giản Hàm nàng ra. Chú ý, Giản Ngôn bổ chi tiết, cột thịt, song tiện hợp vách tường, quả nhiên là thiên hạ vô địch, hoàn toàn xứng đáng cấu kết với nhau làm việc xấu hai người tổ, bất quá lão tỷ. Trên trăm chỉ T1 cùng hơn 10 chỉ T2 đâu? Có thể hay không? Thật sự có điểm quá mức. Nếu như làm hại bọn họ bị tang thi chảo thương hoặc cắn đến, câu nói kế tiếp giản hàm không có. Lại nói ra khỏi miệng, mà thế chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu. Nàng trước lại vẫn là dựa vào hung tàn điên cuồng sức lực dọa chạy không ít lòng dạ khó lường người. Đối với nhân tính ác liệt tính chất vẫn còn mặt ngoài tình trạng. Trong lòng Lương Chi càng vẫn luôn ở, bằng không nếu đổi thành giản ngôn chống lại trước kia Hòa Thiên Kim công tử ca. Sớm đem bọn họ vứt xuống không biết cái nào góc lý đi tự sinh tự diệt. Bọn họ có thể giải quyết, hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi còn không biết, biến dị tiến hóa tiến cùng dị năng giả là đúng tang thi miễn dịch sao? Huống chi, những người đó trên người trang bị cũng không bình thường đâu. Làm sao bị tang thi chảo cắn bị thương? Giản Ngôn cười lạnh, dám lấy T2 đến làm thí nghiệm, nhân gia căn bản cũng không cố chính mình một người mười mấy người sống chết. Chính mình làm sao cần quản sinh tử của bọn họ? Chớ nói bọn họ căn bản là giải quyết được, dù cho thật không có pháp đối phó không trả sẽ trốn. Chớ nói chi là, thực lực của những người này xa xa không ngừng nha đầu ngốc này biểu hiện ra nhìn thấy. Nàng còn quá non nớt, sau này chính mình không thiếu được muốn giống như trước như nhau hảo hảo giáo giáo của nàng. À, không phải chứ lão tỷ. Ta là cảm giác lần trước chính mình bị chỉ T1 cấp chảo bị thương cơ nhiên không có việc gì. Nhưng không nghĩ tới nguyên lai này biến dị người các nguyên lai cũng là như thế này à. Bất quá T2 nói, bị nắm bị thương hẳn là cũng sẽ biến thành tang thi đi. Chúng nó độc tính nhưng mạnh hơn nhiều. Lần trước thủ hạ ta một người để một cái T2 cấp làm bị thương. Mới không được một phút đồng hồ liền thay đổi. Trước đây đều ít nhất phải 2 đến 8 tiếng đồng hồ trở lên, nói đến người nọ. Giản Hàm không chỉ có lực chú ý bị hoàn toàn rời đi. Ánh mắt còn có chút ảm đạm mờ ni người nọ vẫn thích nàng tới. Tuy nói nàng đối với đối phương không có cái loại cảm giác này. Nhưng, trong lòng lại hết sức không dễ chịu. Này chết tiệt mà thế Giản Ngôn có thể cảm nhận được nàng lúc này ý nghĩ trong lòng. Nhưng lại không nói gì thêm, tương đồng sự tình, nàng thấy rõ hơn, thậm chí ngay cả thân như người nhà đồng bọn nàng cũng không chỉ một lần nhìn theo bọn hắn chết vong. Sinh ly tử biệt, ở mặt thế thật là, quá thông thường bất quá, muội muội bây giờ còn có thể vì đối phương mất đi mà yêu thương. Mà có điều áy náy, đợi được ngày sau thấy rõ hơn, trừ phi chân chính thân như người nhà chiến hữu. Có lẽ nàng liền một tia dao động cũng không, này một mặt nàng sẽ không nhiều lời bất luận cái gì một câu nói. Có chút lộ không phải ngươi giúp đối phương san bằng tất cả là có thể làm được. Được dựa vào chính mình đi, có lẽ chờ đến căn cứ, nàng mới có thể chân chính thấy được cái gì là nhân tính đáng ghê tởm. Ti tiện, cái gì lại là mặt thế chân chính tàn khốc, này đó đều cần chính nàng đi chậm rãi thể hội. Nàng có khả năng dành cho giáo dục của nàng, chỉ là như thế nào chân chính rất nhanh tăng thực lực. Làm cho nàng ít đi một chút oai lộ mà thôi đi thông thành phố C căn cứ lộ còn cực xa. Hậu phương càng ngày càng nhỏ tranh đấu kêu la đã rồi không ở Giản Ngôn quan tâm trong vòng. Nàng chỉ biết là, phía trước lộ còn xa, còn có thật nhiều không biết nguy hiểm đang đợi nàng dẫn những người này đi chinh phục. Hết chương.